thẳng thắn sẽ bị nghiêm trị. Chương 32, 32, hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Quyền đợi ở bản đồ mới bên bờ sông 2 phút, càng lúc càng có nhiều người ra khỏi mê cung. Nhưng Dương Quyền dần dần nhận ra, hầu hết người ra khỏi mê cung đều là người chơi nam. Chỗ này chỉ có mình cậu là tài khoản nữ. Có hai người chơi trao đổi thông tin trên kênh phụ cận. Gần vừa không mưa gió vừa vô tình, mê cung này đơn giản quá đi mất. Nhà sản xuất game đang nghi ngờ trí thông minh của chúng ta à? Gần màn kịch, anh em, vợ ông ra chưa? Gần vừa không mưa gió vừa vô tình, chưa, thế còn vợ ông đâu? Gần màn kịch, cũng chưa thấy ra nữa. Gần vừa không mưa gió vừa vô tình, kỳ lạ thế, tại sao người thoát ra đều là người chơi nam? Lẽ nào độ khó nhiệm vụ bên người chơi nữ cao hơn hả? Dương Quyền không nhịn được xen vào một câu. Gần Dương Mao Quyền, mê cung chỗ tôi cũng rất đơn giản. Càng ngày càng nhiều người thảo luận trong kênh, tuy rằng ngoan một chút sẽ ôm em vô cùng sốt ruột, nhưng nghĩ tới Lăng Hành vẫn chưa ra thì liền yên tâm. 2 phút sau, Hạ Lãng bị truyền tống đến bờ sông. Cùng lúc đó, tất cả người chơi trong game đều nhận được thông báo của hệ thống, thế giới hệ thống. Hỏi thế gian tình là gì, khiến người ta thề nguyện sống chết. Chúc mừng người chơi Lăng Hành và người chơi Dương Mao Quyền hoàn thành nhiệm vụ. Rừng rậm hoa hồng, trong nháy mắt tất cả người chơi đang làm nhiệm đều xôn xao. Gần màn kịch, tình huống thế nào vậy? Gần vừa không mưa gió vừa vô tình, ôi đờ mờ, sao tôi lại nhận được thông báo nhiệm vụ thất bại? Gần ngoan một chút sẽ ôm em, sao tôi cũng thất bại? Rõ ràng tôi đã ra khỏi mê cung rồi phẫn nộ. Thông báo của hệ thống tin nhảy ra không bao lâu sau, những người chơi nam làm nhiệm vụ thất bại bị truyền tống về tình nhân cốc, tiến độ nhiệm vụ về không. Hạ Lãng mang Dương Quyền đến bờ sông tìm NPC nhiệm vụ đôi. Dương Quyền hỏi, cậu làm gì trong mê cung thế? Đánh boss, Hạ Lãng thấp giọng cười rộ lên, có phải sau khi em ra khỏi mê cung thì nhìn thấy hai cánh cửa không? Phải, Dương Quyền nói, em có thể chọn đẩy cánh bên nào không? Đối phương hỏi. Không thể, Dương Quyền trả lời đúng sự thật. Hạ Lãng nói, anh có thể chọn, mặc dù Hạ Lãng không nói rõ nhưng Dương Quyền dần dần cũng có thể hiểu được. Đồng thời hệ thống sẽ đưa ra một gợi ý, nói cho anh trong cánh cửa bên trái kia có boss, còn cánh cửa bên phải sẽ dẫn thẳng tới điểm nhận nhiệm vụ thứ hai. Hạ Lãng tung ra một câu, tôi chọn cánh cửa bên phải, cho nên cậu chỉ có thể đi vào cánh cửa bên trái. Dương Quyền suy nghĩ rõ ràng rồi nói tiếp. Những người chơi nam này hoàn thành nhiệm vụ sau đó chọn đi cửa bên phải, cho nên đồng đội của bọn họ phải đánh xong boss mới có thể đi ra ngoài. Hạ Lãng lập tức nhõng nhẽo khen ngợi, vợ của anh thông minh quá. Dương Quyền xoa xoa lỗ tai, lý nhí phản bác hắn. Đây đâu tính là chuyện gì quá khó nghĩ chứ. Nói xong, Dương Quyền lại hơi nghi ngờ, boss rất khó đánh hả? Sao không thấy người chơi nữ nào ra khỏi mê cung vậy? Anh đoán, Hạ Lãng dừng một giây. Cố ý đánh trống lảng sang chuyện khác. Em muốn biết sao? Dương Quyền không hiểu suy nghĩ của nhà sản xuất game lắm nên thành thật nói. Muốn, vậy thì gọi một câu. Chồng yêu, để anh nghe trước. Hạ Lãng dụ dỗ, cả mặt Dương Quyền vừa đỏ vừa nóng, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp. Có thể đổi thành cái khác được không? Vợ mình nhát gan như thế, lỡ mà dọa người ta chạy mất thì cái được không đủ bù cái mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chịu thiệt vẫn là mình, chuyện xây dựng tình cảm vẫn phải làm từ từ từng bước thôi. Nghĩ rõ ràng khúc mắc bên trong, Hạ Lãng mở lòng từ bi tha cho cậu. Vậy thì gọi ca ca đi, Dương Quyền ngay lập tức không bị nói lắp nữa, ngoan ngoãn gọi. Ca ca, Tiểu Dương ngoan quá, Hạ Lãng kìm lòng không nổi lộ ra một nụ cười, sau đó mới bắt đầu chủ đề chính. Anh đoán có khả năng boss kia có đặc điểm muốn đánh vào skill của nhân vật nữ. Cho nên người chơi nữ sẽ đánh không lại nó, chỉ có thể để người chơi nam đến giải quyết. Dương Quyền như đã ngộ ra. Ồ, NPC nhiệm vụ hai người là Liễu công tử nhà họ Liễu sắp đính hôn ở trấn trên. Lúc Liễu công tử còn nhỏ, bên cạnh có một tỷ nữ lớn hơn 5 tuổi tên là Doanh Doanh. Năm 10 tuổi Liễu công tử đã từng thề sau này lớn sẽ lấy nàng. Chỉ không ngờ là sau đó nàng lại bỏ đi không một lời từ biệt. Liễu công tử trằn trọc hỏi thăm khắp nơi mới biết được tin tức Doanh Doanh đang ở nơi này. Liễu công tử mới 20 tuổi chạy tới ngay trong đêm chỉ vì muốn thấy Doanh Doanh một lần. Bọn họ nhận được nhiệm vụ tên là tìm kiếm Doanh Doanh, Liễu công tử đưa cho bọn họ khăn tay do chính Doanh Doanh thiêu. hai người phát hiện một thôn nhỏ nghèo nàn cách bờ sông không xa, trong thôn có khoảng 20 hộ gia đình. Lúc này là thời điểm chạng vạng làm cơm tối, trong thôn trang bay lên từng sợi khói bếp. Dựa theo manh mối do Liễu công tử đưa, năm nay Doanh Doanh có lẽ đã 25 tuổi. Bọn họ đến từng nhà trong thôn để tìm hiểu tin tức, dựa theo tuổi tác mà sàng lọc ra ứng cử viên là Doanh Doanh, cuối cùng thu nhỏ phạm vi còn 3 người. Lý cô nương ở phía đông thôn, mấy năm trước một mình đến đây định cư. Triệu cô nương ở phía tây thôn, tuổi thơ đã từng bị bán làm tỳ nữ ở một gia đình giàu có. Vương cô nương ở phía bắc thôn, là một tú nương có tay nghề nổi tiếng của thôn. Hai người lần lượt đến gõ cửa nhà ba người này, ba người đưa ra ba yêu cầu khác nhau. Lý cô nương thương nhớ chó con lạc đường, hy vọng bọn họ có thể tìm chó con của cô về. Triệu cô nương muốn một viên trân châu to nhất, Vương cô nương muốn có một bông hoa án trăng nở đẹp nhất. Hai người đã tìm về được chó con của Lý cô nương, cũng dế tê chết trai vương của sông lấy được hạt trân châu lớn nhất. Bây giờ chỉ còn sót lại nhiệm vụ hoa ánh trăng. Hai người chia nhau đi gặp thôn dân để tìm hiểu manh mối về hoa ánh trăng. Dương Quyền tới nhà lão thôn trưởng đã từ chức. Có vẻ như là thôn trưởng cũng không biết đến sự tồn tại của hoa ánh trăng. Ông ta chỉ lặp đi lặp lại lời thoại của mình không hề ngại ngần. Người trẻ tuổi đến từ phương xa. Ta thấy ngươi đi đường đã trải qua phong trần mệt mỏi, khuôn mặt cũng đã uể oải, có cần mượn giường trong nhà ta chợp mắt một lát không? Cậu không nhận được gì đành rời khỏi nhà thôn trưởng, lúc quay đầu nhìn thấy đại ca nhà hàng xóm mặc áo khoác đang sửa lại nóc nhà, cậu bay lên đối thoại với đại ca áo khoác. Đại ca áo khoác oán trách cái nóc nhà bị thủng của mình với cậu vài câu. Dương Quyền buồn rầu mở miệng, tôi không tìm được đầu mối nào hữu dụng cả. Anh có một manh mối nhỏ, Hạ Lãng trả lời rất nhanh, em đang ở chỗ nào, giờ anh đến tìm em, Dương Quyền nói, phía tây cuối thôn, cách vách nhà lão thôn trưởng. Hạ Lãng dùng khinh công bay từ phía đông thôn đến phía tây thôn, cuối cùng đáp xuống nóc nhà đại ca áo khoác. Dương Quyền đứng lên hỏi hắn, cậu tìm được manh mối gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ông lão ở phía đông nói, hoa ánh trăng chỉ nở vào ban đêm thôi. Hạ Lãng rơi vào trầm tư, thế nhưng anh đã quan sát, thời gian trong game từ đầu đến giờ vẫn là chạng vạng, không hề thay đổi chút nào. Dương Quyền a nhẹ một tiếng, có lẽ ngủ một giấc dậy sẽ đến tối. Hai người trở về nhà lão thôn trưởng nhận lời mời thiện ý của lão thôn trưởng, vào phòng ngủ chống nhà ông. Trong phòng ngủ có hai cái giường, Dương Quyền và Hạ Lãng mỗi người ngủ một cái. Lúc tỉnh lại, dáng đỏ ngoài cửa sổ quả nhiên đã biến mất, không còn tăm hơi. Thay vào đó là bóng đêm dày đặc và ánh trăng mờ ảo. Bọn họ vội vã rời khỏi nhà lão thôn trưởng, sau đó nghe được vị trí cụ thể của hoa ánh trăng ở đầu thôn. Hoa ánh trăng trồng ở rừng cây sau làng, lúc hai người chạy tới, hoa ánh trăng vẫn đang ở trạng thái sắp nở. Dương Quyền và Hạ Lãng canh giữ bên cạnh hoa ánh trăng, chờ đến khi nó từ từ nở ra, cuối cùng nở thành dáng vẻ giống như trăng tròn. Hạ Lãng đứng cạnh trông coi không nhúc nhích. Để cho Dương Quyền đi hái hoa. Cậu tiến lên phía trước, click động tác hái hoa, bắt đầu tiến hành hái hoa. Một ánh kiếm từ đâu xuất hiện bỗng nhiên bổ xuống đầu Dương Quyền, bất ngờ làm đứt tiến độ của Thanh làm nhiệm vụ hái hoa. Dương Quyền mở ô ra chắn qua lại, dư quang nhìn thấy ngoan một chút sẽ ôm em nhảy ra từ trong bụi cây và đừng hút thuốc sẽ hôn anh đi sát phía sau gã. Lúc này Dương Quyền mới ý thức được, bông hoa ánh trăng này sẽ bị các người chơi tranh đoạt lẫn nhau. Hạ Lãng phóng ra kỹ năng kéo ngoan một chút sẽ ôm em ra, đồng thời lên tiếng gọi Dương Quyền. Tiểu Dương, em có thể giải quyết được người chơi nữ cạnh gã không? Dương Quyền nhìn lo ly nhạc linh tên, đừng hút thuốc sẽ hôn anh, một chút, để tôi thử xem, được, giọng Hạ Lãng không hề hoang mang, không dế tê chết cũng không sao, em tạm thời kéo chân cô ta đi. Dương Quyền ném ra skill tấn công ngăn cản đừng hút thuốc sẽ hôn anh. Ngoài ý muốn là đừng hút thuốc sẽ hôn anh hoàn toàn không biết cách đánh nhau trong game, Dương Quyền rất nhanh đã chiếm thượng phong. Trong tình cảnh này, hai đôi nếu có một bên chết mất một người thì sẽ thành hai đấu một phân rõ thắng bại. Thấy thanh máu của đừng hút thuốc sẽ hôn anh biến đỏ, ngoan một chút sẽ ôm em tránh khỏi công kích của Hạ Lãng sau đó vội vàng chạy tới, lấy kỹ năng trận kiếm phóng về phía Dương Quyền. Một giây sau, ngoan một chút sẽ ôm em liền ảo não không thôi. Gã đã quay lưng hoàn toàn về phía Hạ Lãng, nếu như lúc này Hạ Lãng công kích gã, gã tuyệt đối sẽ không còn cơ hội trở tay. May mắn thay, đối phương lại không công kích sau lưng gã, trái lại đầu tiên còn gấp gáp đỡ lấy trận kiếm dùm vũ cơ ra giòn dương mao quyền kia. Ngoan một chút sẽ ôm em lập tức hưng phấn không thôi, như thể đã tìm được điểm chí mạng của Hạ Lãng. Gã không tiếp tục đánh riêng với Hạ Lãng nữa, trái lại bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế gây rối Dương Quyền. Quả nhiên chuyện này ảnh hưởng đến hành động của Hạ Lãng không ít, từ từ hắn đổi từ tấn công thành phòng thủ. Ngoan một chút sẽ ôm em để cho đừng hút thuốc sẽ hôn anh đi vòng qua phía sau hái hoa. Đừng hút thuốc sẽ hôn anh nghe lời gã, chậm rãi rời khỏi vòng tròn chiến đấu tiến về phía chỗ hoa ánh trăng. Dương Quyền suy nghĩ một chút, không mạo hiểm thoát khỏi khu an toàn mà ngăn cản đối phương. Cậu cố ý trở lại một khoảng trống không phòng bị sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên đừng hút thuốc sẽ hôn anh bị cậu lừa. Cô ta muốn nhân cơ hội phóng kỹ năng đến tấn công cậu. Dương Quyền đã chuẩn bị trước, trở tay tung ra kỹ năng chặt đứt kỹ năng của cô ta, đánh rớt một ít máu của đối phương. Hạ Lãng như là hiểu được suy nghĩ trong lòng cậu, hắn quay người xách đao hướng nàng vung một kỹ năng lớn xuống người đừng hút thuốc sẽ hôn anh. Đừng hút thuốc sẽ hôn anh ngã thẳng xuống, không trở lại cơ hội để cho ngoan một chút sẽ ôm em TH ở dốc, Hạ Lãng trực tiếp tránh khỏi kỹ năng của gã. Khi thế cuồn cuộn ép sát đối thủ. Dương Quyền ngoan ngoãn đứng ở phía sau thêm máu cho hắn. Ngoan một chút sẽ ôm em cắn răng dựa vào uống thuốc hồi lại máu. Rất nhanh sau đó đã trọng thương mà quỳ xuống đất. Hạ Lãng dừng trước mặt gã, tựa hồ còn muốn bổ đao về phía gã. Lúc này ngoan một chút sẽ ôm em cuối cùng cũng cuống lên, định dùng tiền giao dịch với Hạ Lãng. Gần ngoan một chút sẽ ôm em, đừng giết tôi cho cậu tiền. Hạ Lãng nở nụ cười, quay đầu tìm Dương Quyền mách tội. Gần Lang Hành, vợ ơi, gã lấy tiền hối lộ anh kia. Gần Dương Mao Quyền, chúng ta không thiếu chút tiền này. Hạ Lãng điều khiển nhân vật làm cái nhấc chân đá đối phương. Gần Lang Hành, nghe thấy chưa? Vợ tôi nói không cần tiền, ngoan một chút sẽ ôm em tức đến nổ phổi thêm vào lợi thế. Gần ngoan một chút sẽ ôm em, cậu hoàn toàn không cần giết tôi. Chắc các cậu đã làm nhiệm vụ thứ ba rồi. Bọn tôi mới đang làm nhiệm vụ thứ nhất thôi. Cho dù bọn tôi lấy được hoa ánh trăng, tiến độ nhiệm vụ vẫn chưa đuổi kịp hai người. Hạ Lãng không để ý đến lời biện hộ của gã. Gần Lang Hành, vợ yêu ơi em thấy thế nào? Dương Quyền do dự một giây, tuy rằng dựa vào thời gian cụ thể mà tính, lời đối phương nói rất có thể là sự thật, nhưng không ngoại trừ khả năng gã đang nói dối. Gần Dương Mao Quyền, chẳng may gã đang lừa chúng ta thì phải làm sao? Hạ Lãng trả lời gọn gàng nhanh chóng, gần Lang Hành, vậy giết gã, ngoan một chút sẽ ôm em vô cùng ẩn nhẫn nhìn được đến lúc này, cuối cùng lòng tự tôn của đàn ông làm gã không thể nhịn nổi nữa. Gần ngoan một chút sẽ ôm em, đờ mờ, mẹ nó chứ mày có còn là đàn ông không vậy? Đàn bà đã leo lên đầu mày ngồi rồi kìa, mày còn không quản. Hạ Lãng mặt không đổi sắc cúi đầu đánh chữ, gần Lang Hành, tôi nghe lời vợ tôi. Gần ngoan một chút sẽ ôm em, mẹ nó chứ. Mặc dù mày chỉ là thằng quản lý quán net nghèo nàn, nhưng mày cũng không thể không có chi phí như vậy chứ. Tao làm đàn ông cũng thấy mất mặt dùm oát con vô dụng mày. Hạ Lãng đầy hứng thú bám sát Dương Quyền cáo trạng. Gần Lang Hành, vợ ơi, gã mắng anh là oát con vô dụng. Dương Quyền nghiêm mặt mím môi, sau đó tức giận đi tới, làm theo động tác vừa rồi của Hạ Lãng. Đá ngoan một chút sẽ ôm em đang quỳ trên mặt đất một cái. Gần ngoan một chút sẽ ôm em. Gần ngoan một chút sẽ ôm em. Để thiếu gia tao dạy dỗ mày, làm sao mới gọi là đàn ông đích thực. Gã gửi câu này xong liền nhắn tin riêng cho thi thể đừng hút thuốc sẽ hôn anh đang nằm trên mặt đất. Gã ra hiệu cho cô ta đáp lại mình trên kênh gần. Gần ngoan một chút sẽ ôm em. Vợ, mới vừa nãy sao em không nghe lời anh mà lại tự mình chạy đi chịu chết. Hà, gần đừng hút thuốc sẽ hôn anh, xin lỗi chồng, em biết sai rồi 555. Gần ngoan một chút sẽ ôm em, tiền tiêu vặt tháng này của em bị cắt. Lần sau còn dám không? Hà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đừng hút thuốc sẽ hôn anh, không dám, em thật sự không dám nữa đâu 555. Gần ngoan một chút sẽ ôm em nghe lời một chút, anh mới yêu thương em. Gần đừng hút thuốc sẽ hôn anh. Được chồng, sau này em nhất định sẽ nghe lời. Ngoan một chút sẽ ôm em hài lòng kết thúc chương trình dạy học, Dương Dương đắc ý đánh chữ hỏi. gần ngoan một chút sẽ ôm em, bắt con vô dụng, học xong chưa? Hạ Lãng nhíu mày, càng ngày càng thấy hứng thú. Hắn thoáng thoáng ngồi thẳng dậy khỏi lưng ghế sửa. Gần Lang Hành, danh con, năm nay mày mới bao nhiêu tuổi? Để anh trai dạy cho cưng cái gì mới gọi là nam nhân đích thực. Gửi câu nói này đi xong, Hạ Lãng điều khiển nhân vật game quay người, tiến lại gần trước mặt vũ cơ của Dương Quyền. Một giây sau, Đao Khách Anh Tuấn cao lớn khom người xuống, dùng kỹ xảo dựa vào chỗ lỗi trong cách hành động của nhân vật mà hôn lên đôi môi môi vũ cơ tóc vàng đầy thâm tình. Ngoan một chút sẽ ôm em ngây dại, Dương Quyền cũng ngây dại. Cách chương.